Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5235, hỗn loạn thế cục 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi bọn họ là thành chủ phủ người, Mặc Duẫn Dục kinh ngạc nói ra. Nguyên lai là thành chủ phủ đang làm trò quỷ. Lưu Thiên Thủy hỏi, Dục Nhi nhận ra bọn họ. Tần Lĩnh nửa nheo lại lãnh mắt, là bọn họ, sát, người như vậy xuẩn cũng đã nhìn ra. Lưu Thiên Thủy đánh lui một cái người đánh lén, những người này đều che mặt, trên quần áo cũng cố tình thay đổi, không có bất luận cái gì đồ đẳng tiêu chí. Tần Lĩnh một chân đá bay một người, Lưu Thiên Thủy không có nhìn ra vấn đề nhân tài xuẩn. Mặc Duẫn Dục rốt cuộc đánh lui một người, lúc này mới rút ra khe hở trả lời Lưu Thiên Thủy. Sư phụ, bọn họ vũ khí không đổi. Gì, Lưu Thiên Thủy nhất chiêu lau người nọ cổ, những người này cũng thật đủ xuẩn, tưởng che lấp thân phận, vũ khí đều không đổi, ha ha. Là đủ xuẩn, cùng ngươi không phân cao thấp. Tần Lĩnh nói tiếp, Lưu Thiên Thủy lại tức chết, lúc này có khi nói, đương nhiên sẽ không nhào hướng Tần Lĩnh đánh nhau, trực tiếp liền chiêu này đó người đánh lén phát tiết. Vì thế nơi xa quan vọng lão giả áo xám đột nhiên phát hiện Lưu Thiên Thủy lập tức biến khó chơi. Nguyên bản lão giả áo xám còn ôm một tia may mắn, sẽ không bại lộ thân phận, hiện giờ xem ra, hoàn toàn không cần thiết. Lão giả áo xám đột nhiên hạ mệnh lệnh, A Huệ, người mang hai đội người qua đi, nếu không thể thành công, người liền không cần đã trở lại. Tuân mệnh, hộ vệ bậc cha chú tự mang một đội người qua đi. Chỉ chốc lát sau, Mặc Duẫn Dục liền nhìn đến người tới, cái kia mang đội hộ vệ trường, hắn nhận thức. Quả thật là thành chủ phủ ở phía sau màn giở trò quỷ. Hộ vệ trường mang đến người, không nói hai lời, trực tiếp gia nhập chiến đấu. 10 người một đội, hai đội là 20 người, lúc trước lại đây một đội, còn dư lại mấy người, bởi vậy, tổng cộng có hơn 20 người vây công Tần Lĩnh ba người, hoàn toàn là muốn treo lên đánh tiết tấu. Hơn nữa yêu thú vấn đề, này một chỗ phòng tuyến, mắt thấy liền phải hỏng mất. Ngay sau đó, tại chỗ trống rỗng xuất hiện 10 dư cụ ăn mặc áo choàng đen người, nói cái gì đều không nói, nhào hướng thành chủ phủ hộ vệ, trực tiếp đấu võ. Tuy rằng thành chủ phủ người, số lượng thượng thắng được rất nhiều. Nhưng là, đám kia trống rỗng xuất hiện người, đánh nhau căn bản không cần né tránh, lấy mạng đổi mạng giống nhau đấu pháp, người bình thường gặp gỡ đều sẽ ăn không tiêu. Lão giả áo xám trừng mắt tơ máu gắn đầy đôi mắt. Tình thế vốn là bọn họ thành chủ phủ cường, không ngờ, lại trống rỗng xuất hiện mười mấy người. Này đó lại là người nào? Lão giả áo xám hai mắt lộ ra ngoan độc. La già, người nói, la già sắc mặt lại thay đổi, là con rối, bọn họ chung có một cái con rối sư. Nói đến lúc này, nàng lại một lóng tay Tần Lĩnh. Là hắn, chính là hắn. Lão giả áo xám chú ý một trận, những người đó xác thật không giống người sống. Không có người sống hơi thở. Lão giả áo xám lại trừng hướng la già. Người làm gì không còn sớm nhắc nhở. Thúc ra, ta nhất thời quên mất. La già âm dung nói. Kia còn có cái gì để sót. Chạy nhanh nói ra. Không, không có, thật không có. Ta theo chân bọn họ ở chung không lâu sau. Chỉ biết bọn họ nhóm người này người rất lợi hại. Ai đều không có dự đoán được. Trừ bỏ không trung khúc đàn nhi cùng kia thanh bào người tình hình chiến đấu kịch liệt ngoài. Tần Lĩnh bên này đánh đến nhất thảm thiết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yêu thú không dám đánh lén thú tộc người, lại sẽ phát cắn hướng Tần Lĩnh, Mặc Duẫn Dục cùng Lưu Thiên Thủy. Trước mắt tình thế đối ba người cực kỳ bất lợi, Tần Lĩnh liền tính đem con rối này một chương át chủ bài toàn bộ lấy ra, vẫn là rõ ràng không đủ xem, người ở bên ngoài trong mắt, này ba người sớm muộn gì sẽ bại. Kết quả, thật là như vậy sao? Không. Ít nhất đương sự giả chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ bại. Nhân sinh liền yêu cầu điểm ngoài ý muốn mới có thể sống được xuất sắc. 5240, cách chương.